Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 17, cầu được ước thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng yên tĩnh bao trùm, không ai dám bước lên, các cung nữ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ dò xét người tinh mắt thì đã sớm nhận ra, trưởng công chúa rõ ràng là chỉ ai kia, bên cạnh có người nhẹ đẩy nàng một cái, thì thầm, còn không mau đi, trưởng công chúa gọi ngươi đấy. Người nọ vẫn cúi đầu rụt rè, bộ dạng như thể lần đầu hầu hạ. Sở Hoài Mân thì lại chu đáo dịu dàng. Các người lui xuống trước đi. Dạ, rất nhanh, trong điện chỉ còn lại hai người các nàng. Cách nhau chừng 5-6 bước, Sở Hoài Mân nhìn không rõ khuôn mặt đang cúi thấp bên kia. Tuy đổi sang y phục cung nữ, nhưng chỉ cần liếc qua nàng đã nhận ra người đó là ai. Khóe môi Sở Hoài Mân hiện một nụ cười giễu cợt, đứng yên tại chỗ giang hai tay, nhàn nhạt phán một câu. Còn ngẩn ra đó làm gì? Sao còn chưa lại đây hầu bản cung thay y phục, một kẻ dám hạ lệnh, thì một người cũng dám làm liều. Cung nữ, hơi dừng lại, vốn định ngẩng đầu lộ mặt, nhưng giờ nghe đến hai chữ. Thay y phục, thì chỉ nghĩ, ai sợ ai, chẳng phải là ta bị chiếm lợi gì. Nàng liền vẫn cúi đầu, bước từng bước nhỏ lại gần. Đến khi chỉ còn một bước, một mùi hương dịu nhẹ từ người Sở Hoài Mân tỏa ra, khiến nàng không kìm được liếc mắt trộm vài lần. Lại cực kỳ cẩn trọng tránh ánh nhìn của đối phương, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu tháo y phục cho trưởng công chúa. Chỉ là, từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, chưa từng hầu hạ ai, tay chân lóng ngóng, trong lúc cởi áo chẳng cẩn thận liền giật đứt vài sợi tóc của trưởng công chúa. Nhìn chứng cứ còn dính trên đầu ngón tay, Tần Đường Cảnh đỏ mặt, vội vàng cuộn lại chôn giấu, khiến Sở Hoài Mân liếc nàng một cái sắc như dao. Nàng vội cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ nghiêng người bước ra sau lưng trưởng công chúa, giả vờ bộ dạng ngây thơ vô tri, tiếp tục hầu hạ hết sức chăm chỉ. Dĩ nhiên, tay chân thì đứng đắn, nhưng ánh mắt thì lại không thành thật. Đúng là no con mắt một trận, bản cung chưa từng thấy ngươi, mới tới. Sở Hoài Mân hỏi, cung nữ, đáp khẽ, dạ, lần đầu đến tịnh điện của bản cung, thấy thế nào, cung nữ? Liếc nhanh một vòng, trả lời, rất rộng, ngươi thích chứ? Dù thích cũng không dám nói, đây rõ là cái bẫy trưởng công chúa đào sẵn. Cung nữ cúi đầu đáp nhỏ, nô tỳ không dám, trên đời này còn có chuyện ngươi không dám sao? Cung nữ tiếp tục giả ngây, có, thí thì nô tỳ không dám trái lời mẫu thân, ngươi đúng là hiếu thuận. Vài lời đối thoại qua lại, cung nữ mắt đảo liên hồi, càng lúc càng to gan, thậm chí còn dám hỏi lại. Còn trưởng công chúa thì sao? Qua nửa chén trà mới nghe câu đáp, bản cung không sợ gì cả, trưởng công chúa nói đùa rồi. Nàng cố gắng giữ giọng bình tĩnh, là người, chẳng có điều sợ, hoặc việc không dám làm. Sở Hoài Mân không nói, cúi mắt nhìn xuống tay người nọ đang cởi đai áo cho mình. Ngón tay mảnh dài nhưng không nõn nà, lòng bàn tay và đầu ngón đều có vết chai mỏng, rõ ràng là kẻ cầm bút, cầm thương đã lâu. Thông minh đối đầu, chiêu nào cũng chí mạng. Người lanh lợi, sau này ở lại bên cạnh bản cung hầu hạ đi. Được thôi, là vinh hạnh của nô tỳ. Nghe vào chẳng khác nào miễn cưỡng. Không nguyện ý, nô tỳ không dám. Nô tỳ vào cung, đến bên trưởng công chúa. Sống là người của trưởng công chúa, chết là quỷ của trưởng công chúa. Thừa cơ nịnh nọt một phen, Sở Hoài Mân vẫn mặt không cảm xúc. Đợi đến khi áo quần đã cởi gần hết, chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh. Nàng bất chợt siết lấy cổ tay. Cung nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình áp sát, tay nâng lên, chính xác nâng cằm đối phương, ép nàng ngẩng mặt. Hiện ra khuôn mặt quen thuộc không thể quen hơn. Tuy biết rõ là nàng, nhưng khi bị trưởng công chúa vạch trần thân phận, lại còn gần kề nhau như thế, trong tư thế đầy ám muội. Tần Cơ Hoàng, ngươi là người của bản cung, cũng là quỷ của bản cung. Sở Hoài Mân mày phượng mắt sáng, thân mặc áo mỏng, ép sát lại, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm nàng, vừa đối diện liền có cảm giác như rơi vào vực thẳm, tim Tần Đường Cảnh chợt loạn nhịp. Thế nên, như ma xui quỷ khiến, nàng đáp, trưởng công chúa mong ta là người của ngài, hay là quỷ của ngài, diện mạo ngươi không tệ, làm quỷ thì uổng quá. Sở Hoài Mân mặt không đổi sắc, giữ cằm nàng, giúp nàng đứng vững. Tần Đường Cảnh lại nắm lấy tay nàng, người có nguyện đi theo ta không? Dây dưa bao nhiêu ngày, vòng đi vòng lại vẫn quay về câu hỏi ấy. Mà câu hỏi này, không có cảm tình, chỉ có tính toán và lợi dụng. Xuất hiện ở tịnh điện của bản cung, Tần quận chúa không cho bản cung một lời giải thích. Sở Hoài Mân lảng tránh không đáp, Tần Đường Cảnh trong lòng bắt đầu bực bội, qua loa nói. Đi ngang qua, ghé nhìn ngươi một cái, nhìn xong chưa, hàm ý rõ ràng, tiễn khách, nhưng trưởng công chúa không đáp, Tần Đường Cảnh không cam lòng, giọng nhỏ dần. Nhìn xong rồi, Sở Hoài Mân xoay người bước vào sau bình phong, dáng hình mảnh mai lay động. Ngươi có thể đi rồi, Tần Đường Cảnh không nhúc nhích, ta còn chưa hầu hạ ngươi mặc lại y phục. Không cần, một câu sau chém đứt toàn bộ, nữ tử đứng đắn không dình người tắm, không còn lưu luyến, Tần Đường Cảnh rời khỏi tịnh điện, đứng trên bậc thềm vỗ nhẹ lên má, sao cứ thấy trong lòng có chút trống rỗng. Còn lại chạy đi đâu vậy, chẳng lẽ lại đến gặp trưởng công chúa rồi? Vừa trở lại yến tiệc hậu viên, Tần Cửu Phượng đã kéo nàng lại hỏi dồn. Sao rồi, gặp trưởng công chúa rồi, có đối sách nào không? Tần Đường Cảnh ngồi xuống. Liếc sang Tống Dung bên kia một cái, trong lòng không cam tâm ra về tay trắng, tưởng tượng đến cảnh Sở Hoài Mân trở thành vương hậu của Tống Quốc. Nàng nâng chén rượu, uống cạn, nói, tiểu hoàng thúc, e là phải để Tống Quốc chiếm được tiện nghi rồi. Tần Cửu Phượng nghe vậy chau mày, ngược lại còn an ủi. Vậy cũng tốt, tránh cho mẫu hậu con nổi giận mà đánh gãy chân con. Ta nếu bị mẫu hậu đánh gãy chân, vậy tiểu hoàng thúc cũng đừng mong lành lặn trở ra. Con là quân, ta là thần, thử hỏi ai gãy trước. Ta gãy, người cũng phải gãy. Tiểu hoàng thúc không tận chức làm thần. Hừ, con nhóc sắc sược, nói thì nói vậy, chứ 20 tòa thành kia suýt nữa đã lấy mạng Tần Cửu Vương ra. Xong, so với mạng sống, nàng còn coi trọng hoàng chất nữ này hơn. Trưởng công chúa cơ trí, bụng dạ sâu xa, ai có thể dễ dàng lấn át được nàng. Mà Tống Vương cũng chẳng phải hạng tầm thường. Phong lưu tuấn tú, tài mạo song toàn. Nếu công chúa gả sang, e rằng cũng không chịu thiệt. Tần Đường Cảnh chỉ nhàn nhạt, ồ, một tiếng, nghe nói hậu cung Tống Vương thê thiếp thành đàn, con cái cũng chẳng ít. Nàng mà gả đi, chẳng phải thành tiện mẫu rồi sao, thế thì cùng cầu nguyện đi, cầu sao công chúa chưa kịp gả thì Tống Vương đã. Tần Cửu Phượng làm động tác cắt cổ, như vậy. Công chúa chẳng phải một bước thành người cầm quyền cao nhất ở Tống Quốc sao? Tần Đường Cảnh bật cười khinh bỉ. Tống Vương kia khỏe như trâu, đâu dễ mà xuống mồ. Nhưng giây lát sau, nàng liền đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Tống Dung với vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng. Nàng bất giác gật đầu với lời tiểu hoàng thúc nói, âm thầm trong lòng bắt đầu khấn vái. Không bao lâu sau, bá quan văn võ tụ hội đông đủ, kẻ nên đến. Không nên đến đều đã đến cả. Sở Vương vung tay ra hiệu, yến tiệc đưa tiễn bắt đầu. Đến nào, trong tiếng nhạc ca vui vẻ, Sở Vương nâng chén đứng dậy, hướng về phía Tần Sứ. Cửu Vương gia lặn lội ngàn dặm tới đây, cô xin kính một chén, chúc Vương gia thuận buồm xuôi gió, tạ ơn Đại Vương. Tần Cửu Phượng cũng đứng lên uống cạn, lau miệng rồi nheo mắt cười. Đại Vương chiêu đãi chu đáo, thần sau này còn quay lại. Câu. Quay lại, này ý vị sâu xa, ý là Sở Quốc thất thủ. Sở Vương mặt hơi cứng, lập tức cười ha hả che giấu. Xa xôi nghìn dặm, đâu dám phiền Vương gia, nước các người lắm tướng tài. Cửu Vương gia rửa tay gác kiếm, an hưởng vinh hoa cũng là chuyện nên làm. Tần Cửu Phượng cũng cười, thần chinh chiến 20 năm, thanh kích này của thần còn sắc bén lắm, vẫn có thể xung trận thêm 10 năm nữa. Hay, Sở Vương vỗ tay. Cửu Vương gia quả là anh hùng không thua gì nam tử, Đại Vương quá khen. Lời qua tiếng lại, từng chiêu từng thức đều sắc bén như đao kiếm, không ai chịu lép vế. Nhân vật chính hôm nay là đoàn sứ Tần, việc đối đáp trước sau đều do Cửu Vương gia xử lý. Tần Đường Cảnh chỉ an tỏa, chẳng mấy khi mở miệng. Có đôi lần chạm phải ánh mắt Sở Hoài Mân, nàng liền nhướng mày, xoay đầu nhìn sang Tống Dung bên kia. Đại Vương, nếu mai Cửu Vương gia hồi quốc, chi bằng hôm nay định đoạt luôn việc liên hôn giữa Sở và Tống. Tống Dung chắp tay, chuyện này, Sở Vương lộ vẻ khó xử. Cửu Vương gia, ý ngài ra sao? Tống Dung vẫn giữ giọng cung kính. Ý ta là, Tần Cửu Phượng đảo mắt liếc một vòng. Chi bằng để trưởng công chúa tự quyết định, dù nàng chọn bên nào, Sở Quốc cũng đã có được 20 tòa thành. Sở Vương thu mắt, che giấu tia khẩn trương nơi đáy lòng. Ban đầu, hắn còn lo nếu Amon không có mặt, hắn sẽ mất quyền thao túng triều chính. Nhưng đến lúc phát hiện ra, chỉ cần Amon còn đó, hắn vĩnh viễn không thể thật sự làm chủ Sở quốc. Sở Vương nghiêng người thì thầm, Amon, Tần Tống đều không thể đắc tội, đây cũng là việc trọng đại cả đời muội, do muội quyết định. Trên ghế cao, Sở Hoài Mân ngước mắt, thản nhiên nhìn về phía Tần Đường Cảnh. Ánh mắt nàng quét qua, tức thì khiến ánh nhìn toàn điện đổ dồn về phía vị nữ quận chúa kia. Nhưng nàng chỉ ung dung mỉm cười đáp lại, thần nữ thắng trong võ hội tuyển phu, trưởng công chúa lại nói bỏ là bỏ, há chẳng phải trái phép tắc ư, lập tức có người lên tiếng. Nhưng ngươi là nữ tử mà, đúng thế, nữ tử sao có thể cưới thê? Hơn nữa chỉ là một quận chúa nhỏ nhoi, sao trưởng công chúa có thể hạ giá lấy nữ tử? Còn là quận chúa, truyền ra ngoài thiên hạ chê cười, thật là mất mặt, một thời nhốn nháo. Ai quy định nữ tử không thể cưới thê? Trong võ hội có ghi cấm nữ tử cưới vợ không? Hay là luật pháp Sở quốc ghi thế? Đạo lý từ xưa, nam cưới nữ gả, đã ăn sâu vào gốc rễ, nên chẳng ai lại đi quy định rõ ràng. Có kẻ muốn cãi, thì nghe Tần Đường Cảnh nhẹ nhàng thốt. Phải rồi, quên chưa nói, Đại Tần ta có luật rõ ràng, nữ tử được phép cưới thê. Lời vừa dứt, cả đại điện xôn xao, Tần Cửu Phượng cũng giật mình, cúi đầu hỏi nhỏ, khi nào thì có luật ấy? Sao ta chẳng hay, cô vương về nước rồi sẽ thêm vào. Tần Cửu Phượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng lưỡi trơn tru, đúng là nói sằng nói bậy không đỏ mặt. Quận chúa thật to gan, Tống Dung bước ra, trưởng công chúa nếu hạ giá gả đi, không tổ chức hôn lễ long trọng, lại tùy các ngươi giở trò, chẳng phải thiên hạ sẽ chê cười Tần quốc các ngươi sao? Tần Đường Cảnh không đổi sắc, người đến rồi, tất sẽ lo liệu đủ lễ. Tống Dung vẫn giữ nụ cười ôn nhu, Tần quận chúa mồm miệng lanh lẹ, bản điện không sánh được, xin nhận thua. Nàng bỗng chuyển giọng, nhưng chuyện này, dẫu ngươi nói giỏi tới đâu, cũng không thể tính. Xin trưởng công chúa định đoạt, Tần Đường Cảnh nhún vai, vậy thì mời trưởng công chúa định đoạt. Nàng buông lời như chẳng mấy để tâm, nhưng ai nấy đều nín thở, bầu không khí căng như dây đàn. Sở Hoài Mân nhẹ rũ mi, thong thả nâng chén nhấp ngụm rượu. Rồi từ từ ngẩng đầu, thu hết mọi biểu tình dưới điện vào mắt. Nàng khẽ mấp máy môi, Tam hoàng tử, đại sự không ổn rồi. Một người từ ngoài điện lảo đảo xông vào, ngay thời khắc mấu chốt bị cắt ngang, Tống Dung chưa kịp nghe trưởng công chúa quyết định, liền quát. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế, đại vương xảy chuyện rồi. Tống Dung giật mình, cái gì, vài hôm trước đại vương đi săn, chẳng may ngã ngựa, đập đầu xuống đất. Đến nay vẫn chưa tỉnh lại, thị vệ vừa khóc vừa nói, tể tướng khẩn thiết thỉnh điện hạ lập tức hồi quốc, Tống Dung suýt ngã nhào, còn tâm trí đâu mà dâng thư cầu thân, hoàng huynh sắp không sống nổi nữa rồi. Nàng ném lại đám người ngơ ngác trong điện, vội vàng thu dọn hành trang, dẫn thị vệ phóng ngựa rời thành. Yến tiệc đưa tiễn, quả thực đưa người đi rồi, sứ Tống vừa đi, không còn ai tranh nữa, chuyện này kết sao cho ổn. Cũng là một vấn đề. Biến cố quá đột ngột, khiến ai nấy còn chưa hoàn hồn. Sao Tống Vương đang yên lành lại, trong im lặng nặng nề, Tần Đường Cảnh ghé sát tay Tần Cửu Phượng. Tiểu Hoàng thúc, chuyện này, chẳng phải rơi xuống đầu ta rồi sao? Tần Cửu Phượng nhéo đùi nàng một cái, con nói thật đi, có phải con khấn thật rồi không? Tần Đường Cảnh khẽ đáp, cách chương.